Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Lô Thành nhắc tới ngày hôm qua cũng đã xảy ra án mạng giống nhau, vì thế tất cả mọi người đều hỏi hắn, người chết ngày hôm qua chính là ai? Tiêu Cục, Lô Thành nói, Tứ Hải Tiêu Cục đương gia. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sừng sốt như vậy một lát, sau đó chăm miệng một lời, Khổng Tứ Hải. Lô Thành gật đầu, buông tay, cho nên ta cảm thấy ta cũng không nên lập tức về hãm không đảo, chờ bên này khai mạc lễ xong bên kia phòng chừng liền đến phiên cơm chay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày, Khổng Tứ Hải không phải thuộc Tứ Đại môn phái, bất quá. Lô Thành gật gật đầu, Khổng Tứ Hải là anh em kết nghĩa của Nhan Hành Minh. Mọi người hiểu rõ, khó trách Nhan Hành Minh mang bộ dáng khuôn mặt thực không vui, quả nhiên là có tâm sự. Triển Chiêu bưng cái chén, tò mò hỏi Lô Thành, Thành bá, ngươi có biết vì cái gì những người đó thời điểm chết đều bị treo lên hay không? Người đi đường là nghị luận chuyện này như thế nào? Lô Thành bất đắc dĩ, không dối gạt Triển đại nhân, ta thật đúng là nghiêm túc hỏi thăm một chút, bất quá hiện nay mới biết thế thôi, không có người biết nguyên nhân khởi sinh án mạng. Kỳ thật chuyện trong Tứ Đại môn phái bắt đầu có người chết trước đó rất sớm cũng đã truyền ra, bất quá tin tức vẫn luôn ém kỹ. Này là sự tình Tô Châu Phủ, chỉ cần bốn môn phái ra lệnh không truyền ra ngoài, cơ bản sẽ rất khó truyền nổi. Ta lúc ra cửa, nhị gia cũng là bảo ta thuận tiện tra một hồi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Bất quá hôm nay thi thể là bị bắt gặp tại bên ngoài. Lâm Dạ Hỏa nói, hơn nữa còn là trên tòa lầu cao nhất kia, này có phải hung thủ tỏ vẻ cũng không muốn làm cho chuyện này bị bao che nữa hay không a? Ân oán của môn phái giang hồ A Bàng Dục không phải người giang hồ, nâng cầm hỏi, có thể là trả thù linh tinh hay không? Có khả năng a, Bao Duyên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lao lực như vậy mà bố trí thi thể tiêu tốn thực nhiều thời gian đi. Cũng không nhất định, Bạch Ngọc Đường nói, nếu chính những sợi tơ kia là hung khí. Ta cũng nghĩ như vậy. Triển Chiêu gật đầu, nói xong, cầm một cái chén, lại hỏi Thần Tinh Nhi có mang theo sợi tơ nào hay không? Thần Tinh Nhi từ trong bao đựng kim chỉ liền hướng Triển Chiêu lấy ra một bó sợi tơ. Triển Chiêu kéo một sợi tơ thật dài đến, quấn vài vòng quanh cái chén sau đó kéo hai đầu sợi tơ. Tất cả mọi người nhìn động tác của hắn. Triển Chiêu dùng nội lực kéo thẳng một đầu chợt nghe đến tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, lại nhìn mặt ngoài cái chén kia, sinh ra vết rạn đan kết như võng hay mạng nhện, nhẹ nhàng sau một khắc liền vỡ vụn. Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, dựa theo tình huống thi thể mà nhìn, xương cốt hẳn phải nát ra, bất quá coi như không phải hóa thành phấn đến như vậy. Triển Chiêu cũng gật đầu, cầm sợi tơ nghiên cứu. Đối phương công phu tốt lắm sao? Bàng Dục hỏi, công phu thực quá tốt. Triệu Phổ cũng kéo sợi tơ, đầu tiên sợi tơ không phải dễ dàng khống chế, muốn một lúc đem nhiều sợi như vậy mang người vây khốn, sau đó dùng nội lực đem xương cốt toàn thân đều phá vỡ, cái này yêu cầu cao độ a. Hơn nữa chẳng lẽ không biết là lao lực sao? Lâm Dạ Hỏa hỏi, còn không bằng hai trường đem xương cốt đều đập nát. Triển Chiêu cũng nhíu mày. Bạch Ngọc Đường xuất ra bức họa trước Đàm Thiểu Nham đưa cho bọn hắn nhìn, bản phác thảo từ cái kẻ thần bí nói muốn hắn tạo ra thập chỉ kim nhẫn, cái công cụ này thì sao? Có thể tiện tay một ít hay? Góc truyện audio.com. Không, tất cả mọi người nghiên cứu. Lúc này, liền thấy Thiên Tôn lắc đầu, Ân Hậu cũng sâu kín đến một câu, kiến thức tiểu hai từ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nhị lão. Tiểu tứ tử ngồi ở trên đùi Thiên Tôn, hai tay nâng cằm nghe nhóm người lớn nói chuyện, cũng không biết hắn thực ra nghe hiểu hay không, dù sao hiện tại thì đề tài thảo luận cũng có thể coi là hấp dẫn đi. Nghe được Thiên Tôn cùng Ân Hậu đánh giá, tiểu tứ tử liền ngẩng mặt lên nhìn hai người. Đám người Triển Chiêu cũng nhìn nhị lão, ý tư có cao kiến gì a? Xem từ thi thể bị treo kia, không phải xương cốt toàn thân dập nát mà chỉ có các đốt ngón tay dập nát. Thiên Tôn sửa lại, Công Tôn cũng nói, nhìn đích thực là vậy, bởi vì nếu như là toàn thân dập nát thì không thể chỉ như thế được. Triển Chiêu nâng cằm, như vậy, là làm như thế nào? Ân Hậu chỉ cái chén kia, nói, xương cốt này a, không phải nội lực phá vỡ. Tất cả mọi người nhìn hai người bọn họ, vậy là như thế nào? Thiên Tôn kéo qua một sợi tơ, đối với một bên cửa khoang thuyền phóng qua. Chỉ thấy sợi tơ quấn quanh cột trụ trúc một vòng, sau đó mọi người nghe được thanh âm đoạn trúc bị xé rách lại nhìn, chỉ thấy cây gậy trúc bị sợi tơ làm vặn vẹo biến hình, cuối cùng gãy thành từng mảnh. Tất cả mọi người sừng sốt trong chốc lát, sau đó đồng thời hiểu được chuyện vừa diễn ra. Triển Chiêu gật đầu, không phải bị đánh gãy, mà là cắt đứt a. Cho nên thi thể là bị những sợi tơ quấn quanh các đốt ngón tay chặt đứt mà những bộ phận khác lại bảo quản hoàn hảo. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn, vừa rồi thi thể bị treo kia quấn quanh thật nhiều sợi tơ, bất quá bị quấn nhiều nhất chính là mấy chỗ? 10 chỗ, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn chăm miệng một lời. Bao Duyên cũng gật đầu ân, là 10 vị trí có quấn tơ sợi, sau đó treo tại trên bảng hiệu. Triển Chiêu đem sợi tơ xả ra 10 đoạn, dùng tay điều khiển muốn đem 10 sợi tơ quấn quanh ngón tay đều hướng ra phá lan can, nhưng cũng không thuận lợi. Cái này yêu cầu cao độ, Lâm Dạ Hỏa thử một chút cũng là không thành công. Cần phải có công cụ đặc biệt mới được, Ân Hậu vươn tay cầm lấy bản vẽ kia đến quan sát trong chốc lát, tựa hồ đây là thứ để khống chế những sợi tơ hung khí. Tất cả mọi người cảm thấy mới mẻ, bọn họ xử lý án từ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, không thi thể, không hung thủ, chỉ có một trang phác họa thiết kế hung khí. Ta tương đối tò mò chính là tứ đại môn phái giấu giếm những thứ gì. Bạch Ngọc Đường nói, những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Châu Lương cũng nói, giấy không thể gói được lửa, sự tình càng nháo càng lớn, tứ gia vốn là khổ chủ, dường như lại khiến cho người nhận không ra. Chính là người ta không báo quan, quan phủ cũng không cách nào tham gia. Triệu Phổ nói, Tô Châu Chi Phủ dường như đến cùng cũng sẽ không muốn quản cái gì, tứ đại môn phái lại cường ngạnh, hẳn là sẽ không phối hợp. Thiên Tôn lắc lắc đầu, những người giang hồ sẽ không theo Khai Phong Phủ hợp tác. Triển Chiêu là người của Ma Cung, nếu mạnh mẽ tiếp nhận cái án tử này thì tất sẽ làm đến mức Võ Lâm Trung Nguyên lần thứ hai cùng Ma Cung là địch. Ân Hậu bưng cái chén cười đến có chút bỡn cợt, bọn họ có cái lá gan này sao? Ma Cung ta cũng không phải sợ. Thiên Tôn nhìn trời, Triển Chiêu lại xua tay, không được, Ma Cung thật vất vả thoát. Gocchuyenaudio.com, khỏi thế sự hỗn loạn, không thể lần nữa cuốn vào trong giang hồ phân tranh đi. Vậy ngươi muốn tra như thế nào? Công Tôn hỏi, nếu là chuyện giang hồ, vậy lấy thân phận giang hồ đến tra cái án tử này thì sao? Triển Chiêu mỉm cười, Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu. Lâm Dạ Hỏa nâng cằm nghĩ nghĩ, nói, với lại chúng ta cũng coi như người giang hồ à. Một bên, Châu Lương hắt cho hắn bát nước lạnh, người ta là Trung Nguyên chính thống, ngươi là Tây vực giã tộc thiểu số. Hỏa Phượng sinh khí, nhấc chân hung hăng đạp hắn một cước. Mọi người trò chuyện sôi nổi, thuyền tiến nhập bến đò ngũ trang. Rời thuyền, đã muốn nhanh đến trạng vạng. Trong trang viên, nha hoàn và sai vặt ra ra vào vào bận rộn, đám người Triển Chiêu trở lại phòng, mới vừa ngồi trong chốc lát trước cửa đã có người cầu kiến. Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, cư nhiên là vị Tô Châu Chi Phủ. Triển Chiêu cười, đại khái là sợ ô sa của chính mình khó giữ được chạy tới cầu cứu đây. Triệu Phổ lắc đầu, trở về nhất định để bao tướng tặng hắn một quyền. Đức hạnh thế này về nhà dưỡng lão được không, cố gắng đương chức Chi Phủ làm gì. Mọi người để Tô Châu Chi Phủ thỉnh tiến vào, vị này Chi Phủ họ Ngụy, kêu Ngụy Hanh Thông. Mọi người nghe xong tên đều âm thầm thở dài, lấy tên này nhất định là tưởng số làm quan, bất quá ra vẻ hy vọng không lớn. Ngụy Hanh Thông đối Triệu Phổ cùng Triển Chiêu cúi chào, Triển Chiêu thỉnh hắn ngồi xuống uống trà. Ngụy Chi Phủ ngồi xuống liền thở dài, nói mình là ở tình thế khó khăn a, Tô Châu Phủ nha môn cũng chỉ có mấy trăm nha dịch, thêm bộ khoái đứng lên cũng đánh không lại tứ đại môn phái chọn tùy tiện vài tiểu đồ đệ, chớ nói chi là cùng những cao thủ môn phái đánh giá. Cũng có lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ là trong tay có binh mã, có thể giúp bọn họ liếc mắt một cái, chính là đột nhiên chuyển vận sứ Hoàng Đại Nhân từ quan, hắn liền càng thêm tư cố vô thân. Triển Chiêu hướng hắn phun nước đắng, hỏi hắn, Ngụy đại nhân này, Tô Châu Phủ đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu án mạng cùng loại? Vì sao dọc theo đường đi nghe được thực nhiều? Ách, Ngụy Hanh Thông nhếch miệng, cái này sao? Hắn tựa hồ còn đang do dự muốn không nói, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Châu Lương bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, Ngụy Hanh Thông cắn chặt răng, nói, cái kia cho tới bây giờ, hẳn là đã chết ít nhất 8 người. Mọi người sửng sốt, 8 người, Triển Chiêu kinh ngạc, ngươi thế nhưng mặc kệ cũng không điều tra. Ngụy Hanh Thông buông tay, Triển đại nhân, bọn họ cũng không chịu báo quan, thi thể đều là người giang hồ phát hiện, lập tức đem thu đi rồi, ta đây đều là nghe người ta truyền miệng, chờ nghe được tin tức sau đó phái bộ khoái nha dịch tiến đến xem xét, hiện trường hung án cũng đã không còn nói thật, hạ quan này nửa tháng vẫn nghe được xuất hiện án mạng, cái gì thi thể cuốn tơ như do con nhện, nhưng là chưa hề thấy qua. Hôm nay là ngày đầu tiên thấy thi thể thực, người có biết hung thủ là ai không? Triển Chiêu hỏi, Ngụy Hanh Thông lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vậy có người hiềm nghi hay không? Ngụy Hanh Thông tiếp tục lắc đầu. Vì cái gì bố trí thi thể thành như vậy? Ngụy Hanh Thông lần nữa lắc đầu. Tứ đại môn phái hiện tại giấu giếm cái gì? Vẫn lại là lắc đầu. Cuối cùng Triệu Phổ nhịn không được hỏi hắn, người con mẹ nó rốt cuộc có biết cái gì không a? Ngụy Hanh Thông bị Triệu Phổ dọa tới mức tim muốn nhảy khỏi ngực. Gocchuyenaudio.com, nơm nớp lo sợ nói, hạ quan đích thực là biết một chút manh mối, không biết có dùng được hay không? Nói, Châu Lương thúc giục hắn, người chết đều bị cắt mất một ít tóc, Ngụy Hanh Thông trả lời, Công Tôn ngẩn người tóc, tất cả mọi người ngẩng mặt bắt đầu nhớ lại, vừa rồi cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không chú ý tóc có dài hay ngắn hơn. Nghe nói là sau mang thai, bị cắt mất đại khái một lọn tóc cỡ một ngón cái thô như vậy tận gốc cắt đoạn cho nên thực rõ ràng. Ngụy Hành Thông nói, những thứ khác hạ quan không nghe được. Nói xong, hắn lại bắt đầu mở miệng nói bản thân nhiều khó khăn a, người giang hồ thế lực rất hùng hậu a này nọ, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ vội vàng liền phái người đuổi hắn về, để hắn nếu có thêm manh mối lập tức báo lại. Tô Châu Chi Phủ đi rồi, mọi người đã nghĩ nghiên cứu bước tiếp theo làm như thế nào. Lúc này, Bạch Phúc từ bên ngoài kích động chạy vào, ngũ ra. Xem ai tới này, Bạch Phúc nói còn chưa dứt lời, Thần Tinh Nhi cũng Nguyệt Nha Nhi cũng chạy vào, Triển Đại Nhân. Bên ngoài quá nóng quá nháo. Cùng lúc đó chợt nghe đến bên ngoài tiếng người thực ồn ào, như là có nguyên cả đại đội tiến vào chiếm giữ khu vực vậy. Hoắc, Triệu Phổ nhướng mày, Âu Dương đem người mang đến. Nguyên lai, thời điểm vừa nhìn thấy quy mô ngũ trang, Triệu Phổ ra lệnh cho ảnh vệ đi thông chi Âu Dương Thiếu Trinh, đem nha dịch cùng binh mã mang đến nơi đây, đừng đi ma cung quấy rầy sinh hoạt an tĩnh của các lão nhân gia. Chính là chờ mọi người chạy ra vừa nhìn tới, mắt đều thấy choáng váng. Triển Chiêu vừa mới chạy vào sân, chợt nghe đến một đoàn tiếng la cao vút trong trẻo của trẻ con, gọi là gì đều có, đại khái miêu miêu triển triển tiểu miêu ra. Mọi người nhìn ra một chút, 5-60 tiểu hài nhi không sai biệt lắm tuổi tác với tiểu tứ tử lao đến Triển Chiêu, mặt khác một nửa thì chạy tới chỗ Ân Hậu cùng Thiên Tôn. Thiên Tôn cả kinh nhanh chân bỏ chạy, Ân Hậu dậm chân, ai đem tiểu hài nhi đều mang đến đây. Lại nhìn Triển Chiêu, đã bị nhóm tiểu hài tử vây quanh kéo đến, giữ chặt. Nguyên lai, không chỉ bọn nha dịch cùng quan binh đến đây, người của ma cung cũng đều đến đây, đi ma cung đón lễ mừng năm mới cùng tham gia hôn lễ tại ma cung cũng tới, một đoàn quy mô lớn. Bên ngoài xe ngựa còn tiếp tục nối gót tới, đi theo Bạch Phúc vào còn có mọi người của hãm không đảo, Bạch Ngọc Đường 4 ca ca và các đại tẩu cùng tiểu hài nhi đều đến, cũng là mang theo thêm một đám tiểu hài nhi, còn có Tử Ánh Tuyết cung cùng Hồng Anh trại cũng tới thật nhiều người, Lục Thiên Hàn cũng mang theo Lục Lăng Nhi đến đây, Dạ Xoa cung cũng có một số người chạy tới giúp vui, lập tức toàn bộ ngũ trang bị chiếm lĩnh. Triệu Phổ xoa mi tâm đối Âu Dương Thiếu Trinh giơ ngón tay. Âu Dương cũng không hề ngại, ma cung bên kia nói cùng Bạch Ngọc Đường thì tốt rồi, đơn giản đều đến ngũ trang ăn lễ mừng năm mới cũng được, cũng không muốn nhiều người như vậy đi ma cung làm ầm ĩ. Triển Chiêu cảm thấy nhiều người náo nhiệt là rất tốt, nhưng nơi này dù sao cũng là chỗ của Bạch Ngọc Đường đi, Bạch Ngọc Đường sợ nhất tranh cãi ầm ĩ, nhiều người như vậy tha ra mang khẩu. Chính là đảo mắt nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười cười, nói ta cảm thấy như vậy tương đối tốt, trước cùng An Vân Mặc cũng thương lượng một chút, hắn sẽ phái nhiều người hỗ trợ chút lại đây. Triển Chiêu ngược lại hiểu được dù sao vị trí địa lý của ma cung. Góc truyện audio.com, vẫn là không nên công khai, nhiều người như vậy đi đích xác không quá tiện. Tuy rằng ma cung không thèm để ý, nhưng Bạch Ngọc Đường có thể là nghĩ tới điểm ấy, cho nên cùng An Vân Mặc lén lút thương lượng, đem mọi người tụ tập đến ngũ trang lớn như vậy đồng thời đón lễ mừng năm mới. Triển Chiêu tự nhiên vui vẻ, hai tay ôm hai tiểu hài nhi thuận tiện chỉ huy nhóm tiểu hài nhi đi bắt Ân Hậu cùng Thiên Tôn. Cuối cùng Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng không chạy trốn được, bị một đám tiểu hài nhi bắt giữ, ngay cả Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ cũng không thoát, biến thành món đồ chơi. May mắn ngũ trang thật là lớn, chia các phương hướng có đến 4 khóa viện còn có một tiểu viện từ bên ngoài, phía sau lại còn núi cùng bến đò. Binh mã đều an bài ở núi cùng bến đò phía sau, ma cung, hãm không đảo, ánh tuyết cung cùng Hồng Anh trại mỗi một nhóm người cùng thân thích đều an bài tại các khu khác nhau trong viện, Triển Chiêu bọn họ đến một tòa tiểu biệt trong viện, bao đại nhân cùng bàng thái sư cũng đều đến đây tiện cho nghiên cứu vụ án. Thái sư ngày mai còn muốn đi một chuyến tới phủ Lưỡng Chiết lộ chuyển vận sứ, tạm thời tiếp nhận công vụ trong tay Hoàng Thông. Chờ đem một đoàn người dàn xếp thỏa đáng, trời đã tối rồi. Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa Đại Sư, Lục Thiên Hàn, còn có ma cung một đoàn lão nhân lão thái thái, dẫn theo đến trăm tiểu hài nhi tại trước cửa ngũ trang có tảng lớn đất bằng phẳng bắt đầu phóng pháo hoa, đầy trời đều là khói lửa sáng lạn, ngay cả dân chúng trong thành Tô Châu cũng chạy đến bên ngoài xem. Mà lúc này, bọn người Triển Chiêu ngồi ở trên nóc nhà ngũ trang, vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn khói lửa sáng rực rỡ. Triển Chiêu chọt chọt bên người Bạch Ngọc Đường, lại nói tiếp cảm giác làm người giang hồ là cái gì ta đều không nhớ rõ. Bạch Ngọc Đường cầm chén rượu nghĩ nghĩ trả lời cũng do mèo được dưỡng cùng mèo hoang khác nhau đi. Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu vươn tay cấu hắn. Cách chương.